Huyết họa tu chân giới, chương 379, chiến tranh liên miên không dứt 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiến trường đại lục Ác Ma Điện, trong mấy ngày này Ác Ma Điện đã được quy hoạch lại. Ác Ma Chi Thành đã được xây lên, bên cạnh thành chính còn có 2 thành phụ, thành chính uy nghiêm, hùng vĩ, nó cũng là một món thánh khí cực phẩm sắp bước vào thần khí, còn 2 thành phụ cũng là 2 kiện thánh khí trung phẩm. Nơi đây trên bầu trời Ác Ma Thành luôn luôn có mây đen che kín, những đám mây này chính là máu của vô vàn địch nhân bị Xuân Đức rút ra phân nửa biến thành mây trên bầu trời Ác Ma Thành. Ở Ác Ma Thành có mưa ngâu liên miên bất tuyệt, giọt nước mưa cũng là từ huyết mà sinh nhưng đã được tinh lọc qua, chỉ còn tinh hoa trong đó, người dân Ác Ma Thành rất thích những thứ này. Vừa cảm thấy hà giận, vừa tăng lên thực lực bản thân. Địch nhân nếu chết còn đỡ, không chết rơi vào trong tay Ác Ma Điện thì bị nuôi nhốt lấy máu, thê thảm cực kỳ. Vì để đám bò sữa này có niềm tin sống tiếp, Xuân Đức còn cho phép bọn họ được chuộc mình bằng 2 cách. Cách thứ nhất là có gì ký báo dâng hết ra, nếu giá trị tương đương tu vi tên kia thì bỏ qua. Cách thứ hai là bị vắt máu qua mấy chục năm tùy tu vi rồi thả. Vì vậy đám tù nhân cũng không tới nỗi tuyệt vọng. Ở nơi tuyển nhận thành viên chiến đấu Ác Ma Thành 03, nơi đây là chỗ phục vụ thành viên, không phải thành viên chính thức Ác Ma Điện. Từ từ báo danh, xếp hàng lần lượt, nhớ đọc thông báo trên cửa. Cứ chốc một lại có một âm thanh đại hán hét lớn nói lặp đi lặp lại mấy lời này. Nhìn lên cái bảng vàng lấp lánh, mọi người đọc lướt qua một chút thì không khỏi liên tục hấp lương khí. Bảng thông báo, tuyển tu sĩ ưa mạo hiểm thích khiêu chiến giới hạn bản thân, số lượng không hạn định. Không tuyển tu sĩ hóa thần và hóa thần trở xuống, luyện hư thù lao 10 vạn trung phẩm linh thạch, huyền thăng thù lao 100 vạn trung phẩm linh thạch. Các cấp tiếp theo thêm một số không vào sau là được. Đến, nhật nguyệt thù lao 100 vạn thượng phẩm linh thạch, tinh thần thù lao 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Nếu là cường giả bất diệt cảnh sẽ có nhiều phần thưởng hơn sau khi đăng khí. Bính khí áo giáp sẽ được đổi mới toàn bộ, nếu ai có bảo vật cao cấp hơn so với đồ cấp phát thì có thể không nhận cũng được. Sau khi xem xong, mọi người cảm thấy mình từ khi nào lại đánh giá tới vậy, thiên địa biến đổi giá linh thạch tăng, ngày trước thiên địa chưa biến đổi 10 viên linh thạch hạ phẩm thì cũng tương đương bây giờ một viên hạ phẩm linh thạch mà thôi. Nói thật với cái giá này thì dùng để mua mấy cái mạng của bọn họ cũng được. Rất nhanh mọi người được nhận linh thạch cùng cấp phát huy chương rồi được người Ác Ma Điện dẫn tới quảng trường rộng lớn nơi Ác Ma Thành. 03, ở nơi trên cao có một thiếu nữ xinh đẹp cả người mặc hắc sắc chiến giáp ngồi trên một con ma lang to lớn nhìn xuống mọi người nói. Người đến đã đủ, đội ngũ số 7.233.221, tất cả mọi người nghe rõ, ta là chỉ huy tối cao nơi này, các ngươi có thể gọi ta là thủ hộ giả hoàng kim cấp hoặc gọi thẳng số hiệu của ta. 988.454, chắc mọi người cũng biết quy định rồi, tất cả nghe chỉ huy, vật phẩm chiếm được của ai là phần của người đó, đánh chết kẻ địch mang thi thể về có thể đổi lấy các thứ ngươi cần, nếu có thể bắt sống thì càng tốt. Mọi người rõ ràng chưa? 10 vạn người đồng thanh hô lớn. Rõ ràng, thiếu nữ kia hài lòng gật đầu sau đó lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho các ngươi một ngày bàn giao hậu sự của mình, ngày mai ra chiến trường đến ta cũng không biết có thể quay về hay không nên ai còn gì vướng mắc thì tranh thủ thời gian. Ầm ầm, lời nàng còn chưa nói hết thì cách không xa nơi này từng tiếng nổ vang lên, không chỉ có nàng mà tất cả mọi người ở đây đều đang nghi hoặc là tên chán đời nào dám đến nơi này quấy rối. Cũng không qua mấy hô hấp thì nơi đây xuất hiện 10 người chỉ an đội, cả đám đều cưỡi trên một đầu ma lang to lớn, ở ngoài nơi đăng ký, đang có mấy chục cỗ thi thể nằm trên mặt đất, tất cả đều bị người loạn kiếm phân thây. Nhìn chàng diện này, tên đội trưởng sắc mặt âm trầm hỏi. Là ai làm, không biết quy củ nơi này sao? Trước câu hỏi của tên đội trưởng thì có một tên nam tử biểu tình cao ngạo bước ra nói. Ta là thánh tử của Di Hoa Điện, đến đây muốn gặp điện chủ các ngươi, mau mời hắn ra đây. Đứng bên cạnh tên nam tử này là 6 tên bất diệt cảnh, cả 6 tên không ai vượt qua lục trọng, tất cả đều là cấp thấp bất diệt cảnh. Nhưng như vậy cũng là đủ rồi, dưới khí thế này đến ngay cả tên đội trưởng cũng muốn xung động quỳ xuống. Trong lúc hắn sắp không chống đỡ được thì vèo vèo 10 đạo thân ảnh cực tốc đi tới nơi này. Nhìn thấy mấy người này, tên đội trưởng tuy còn phải thống khổ chống đỡ nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ vui mừng, cùng lúc này một âm thanh tiểu nữ hài non nớt lên tiếng. Đánh tàn phế tất cả sau đó giải đến khu vực đỏ. Thiếu niên kia cũng không kinh hoàng mà nói. Ta là thánh tử của Di Hoa Điện, tứ phẩm đỉnh phong thế lực, các ngươi đám tàn dư Ác Ma Điện lại dám làm gì ta. Nói cho các ngươi biết, sư tôn ta là Vô Thiên tinh quân cảnh trung kỳ đại năng. Hôm nay ta tới nơi này là ủy thác của sư tôn ta, cùng là cho Ác Ma Điện các ngươi mặt mũi rồi. Người ở xung quanh giờ mới biết được thân phận của thanh niên kiêu ngạo này, ai cũng hít hà. thánh tử của thế lực tứ phẩm đỉnh cao. Với thân phận này đi đâu cũng được người cung kính, nếu gặp phải tinh quân cảnh cũng phải cho hắn ba phần mặt mũi. Lúc này đám người ác ma điện nơi đây cũng không có chủ kiến gì hay, cái này nhất định phải xin chỉ thị bên trên. Bằng không rước lấy một địch nhân cường đại cho ác ma điện bọn họ không gánh nổi. Thấy mấy người ác ma điện biểu hiện e ngại thân phận mình, tên thành tử này như đã lường trước hắn lúc này càng thêm ngông cuồng. Gọi điện chủ các ngươi ra đây, ta có chuyện muốn. Thánh tử Di Hoa Điện còn chưa nói hết câu thì một đạo quang mang xẹt qua, cùng một lúc cắt đôi bảy người kể cả sáu tên bất diệt cảnh tùy tùng theo phía sau hắn. Tiếp theo đó một âm thanh nhàn nhạt vang lên, lần sau cứ việc giết không cần xin chỉ thị, người ta khi dễ đến nhà còn ở đó mà lo trước lo sau. Đem mấy cái xác này ném vào nhân táng chỉ đi, thành viên ác ma điện cúi đầu cung kính nói, đã rõ thưa Tà Long đại nhân. Còn chưa đợi mọi người hồi thần lại thì nơi đây cũng không còn thấy thành viên tinh anh của ác ma điện cùng mấy cái xác nữa, mọi thứ cứ như một giấc mộng. Lúc này âm thanh tên tuyển người vang lên kéo mọi người về thực tại. Còn ngần người cái gì, nhanh lên người tiếp theo. Mời đọc, Stardom Thần Hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy. Stardom Thần Hào, cách chương.